Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phía bên trên sơn đảo nơi Hoàng Liên Sơn rộng lớn lúc này, cảnh tượng núi rừng hùng vĩ dần hiện ra trước mắt đám người của Trương Phong. Những cây đại thụ to lớn vươn tán lá rộng che lấp đi ánh mặt trời, chiếu rọi phía bên trên đầu khiến cho không gian phía trong khu rừng ẩm thấp và có phần âm u đáng sợ. Mọi người lần đầu tiên đến đây sao? Sau một đoạn đường im lặng bấy giờ, Giang A Tùng mới lên tiếng hỏi. Hoàng Lăng bấy giờ vẫn đưa mắt quan sát từng bụi cây ven đường. Nghe vậy thì lên tiếng nói. Em là người của bản Hoàng ở sâu trong núi. Đường đi lối lại nơi này em rất quen thuộc. Đường chúng ta đang đi nhắm đầy lưng chừng núi đúng không? Hoàng Lăng vừa dứt lời thì bước chân của Giang A Tùng cũng khựng lại. Anh ta đưa mắt nhìn về Hoàng Lăng rồi cười mà đáp. Thì ra trong đoàn còn có người bản địa, vậy mà em không nói sớm để anh đỡ phải dẫn đoàn. Em tuy là người nơi đây nhưng mà đại ngàn rộng lớn lắm, một số chỗ em cũng chưa bao giờ tới. Chỉ có điều em đang thắc mắc là trên con đường này làm gì có bản nào sinh sống, sao chúng ta lại chọn đường này để đi? Lời nói của Hoàng Lăng đối với Dương Minh hay là Tùy Trang không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Trương Phong thì khác. Hắn khẽ liếc nhìn về phía Giang A Tùng như chờ lời giải thích. Thế vậy Giang A Tùng lập tức nói ngay. Là vì em nhỏ tuổi chưa đi lại trong rừng nhiều cho nên không biết. Con đường dưới chân của chúng ta giống như sừng sống của sừng trời. Từ con đường này có rất nhiều lối nhỏ khác phân nhánh. Bản Hoàng của em có phải nằm ở phía nam của sừng trời không? Bản Giang của anh cách đó không xa. Nhận được câu giải thích của Giang A Tùng, mối nghi hoặc trong lòng của Trương Phong lúc này mới được buông. Nếu như là trước đây, khi mà bản thân còn đầy đủ tu vi, thì âm huyệt hay là thi huyệt cũng không thể làm cho hắn lo lắng. Nhưng mà hiện tại tu vi của hắn giảm hơn một nửa. Bên cạnh lại có thêm đám người của Dương Minh, Hoàng Lăng khiến cho hắn phải bận tâm. Trương Phong dĩ nhiên là không thể lơ là cảnh giác. Mấy người trò chuyện một hồi thì đoạn đường núi trước mặt quả nhiên xuất hiện một lối rẽ. Giang A Tùng liếc mắt nhìn về Hoàng Lăng mà nói. Anh nói không sai đúng không? Đường này dẫn về bản họ Hoàng của em, còn lối rẽ kia sẽ dẫn tới bản họ Giang của anh. Hoàng Lăng nghe vậy thì đưa mắt xem xét, một lát sau mới reo lên. Đúng rồi, đoạn đường này dẫn về bản của em đi tầm một tiếng là đến. Nói đoạn ánh mắt của Hoàng Lăng có chút long lanh. Trường Phong biết Hoàng Lăng đang nhớ ông nội nên xoa đầu của nó cười nói. Nếu đoạn đường trước mặt không xa thì hay là con về nhà thăm ông nội một chút. Lo liệu xong việc ở bản họ Giang, ta và Dương Minh cùng Thủy Trang sẽ về đón con. Thế nhưng mà... Nhìn ra sự do dự trong ánh mắt của Hoàng Lăng, Trường Phong biết đứa nhỏ này đang lo lắng cho mình, cho nên cười hiền hòa mà nói. Không sao, sư phụ của con chứ là ai, ta nhất định trở lại. Nghe thấy những lời phấn khích vô cùng chắc chắn của Trương Phong, Hoàng Lăng lúc này mới yên tâm gật đầu, mang theo bộ dáng phấn khích nó tạm biệt đoàn người ba chân bốn cẳng, chạy nhanh trên lối nhỏ. Chẳng mấy chốc mà thân hình nhỏ bé của nó đã khuất sau tán cây rừng. Lúc này Dương Minh đứng một bên mới lên tiếng. Cậu không lo nó đi đường nguy hiểm sao? Trương Phong cười mà đáp. Hiện tại nó đã sắp đột phá cấp bậc đại sư như cậu. Nếu gặp phải nhân thi hay thậm chí là thi khô, thì tôi còn cảm thương cho đám cương thi đây. Hơn nữa, cậu đừng quên bạch ngọc nhẫn trên tay của nó. Yên tâm đi, thằng bé có thể tự bảo vệ cho mình. Nói rồi Trương Phong lại thúc giục Giang A Tùng mau chóng dẫn đường. Bọn họ đã đi trong núi mấy tiếng đồng hồ. Nhìn sắc trời xen qua tán lá cây, cũng như có thể đoán được hiện tại đã là giữa trưa. Bốn người băng qua đường rừng thêm một tiếng thì trước mặt bắt đầu xuất hiện những nóc nhà quanh quẩn khói bếp. Vì mỗi bước đều tiến dần lên cao, cho nên đến hiện tại Dương Minh sắp không thể lê bước đi được nữa. Vừa nhìn thấy sàn nhà, hắn đã vui mừng đến cảm tạ cả trời đất. Miệng không ngừng thở hồng hộc. Phía trước chính là bản họ Giang của tôi rồi. Đã lâu rồi tôi không trở lại, thật may khi nhìn thấy mọi người vẫn còn đang ổn. Giang A Tùng nói đoạn liền nhanh chân bước vào trong bản. Mấy người Trương Phong thấy vậy thì cũng nhanh chân bước vào theo. Quang cảnh yên bình trong bản nhỏ hiện lên trước mắt của mọi người. trên mỗi hiên nhà đều treo lủng lẳng những bắp ngô vàng óng. Thi thoảng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.